Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, Tô Hoa, ngoặc kép chấm hỏi, Tú Chính Minh lâu, này như thế nào Tú, như vậy nhiều đống lâu, chẳng lẽ muốn một đám toàn chụp sao, không chụp lại thể hiện không ra cái này Tú, hắn linh cơ vừa động. Bằng không cuối tháng này tiền thuê nhà, ta lưu lại một ít thích hợp. Ngài chính mình đi hiện trường thu, thuận tiện còn có thể khảo sát khảo sát. Nghe Tư Nam nói, còn có thể như vậy. Chu Vị Vị lại hưng phấn lên, khá tốt a, bao thuê bà danh xứng với thực. Vì thế liền như vậy tạm thời định rồi xuống dưới, vừa vặn bởi vì tháng trước có người khất nợ tiền. Thuê nhà, Tô Hoa mang Nghe Tư Nam cùng Chu Vị Vị cùng đi thực địa thể nghiệm một phen, Chu Vị Vị đương một phen, bao thuê bà. Đại nhập cảm thập phần cường, trở về thời điểm, các nàng nhưng thật ra bị khắc hấp dẫn, Mạnh Tâm Mẫn từ một người nam nhân trên xe xuống. Dưới, Mạnh Tâm Mẫn vừa xuống xe liền nhìn đến đối diện hai người. Theo bản năng mà quay đầu xem Giang Lẫm, thấy hắn không phát hiện, lại quay lại tới chừng mắt nhìn mắt Nghe Tư Nam cười tủm tỉm mà vẫy tay, Mạnh Tâm Mẫn hung hăng mà. Mắt trợn trắng, ngẩng đầu làm lơ hai người. Nhưng thật ra này hành vi làm Giang Lẫm ghé mắt xem qua đi, đây là cái kia bác sĩ Giang. Chu Vị Vị hỏi, đúng vậy, Nghe Tư Nam cong môi. Bất quá bọn họ phía trước còn rất người xa lạ, nửa tháng trước còn liền ước cơm cũng chưa thành. Công, này liền đã ngồi trên đối phương xe, nhưng còn không phải là tiến triển nhanh chóng, tuy rằng nàng nhìn Giang Lẫm kia trương lạnh nhạt. Mặt cũng không nhìn ra cái gì, Nghe Tư Nam tuy rằng thích xem trọng xem người. Nhưng như vậy lãnh tính cách nàng là một chút hứng thú không có. Vẫn là phó ngộ bác hảo, sẽ cười sẽ nói giỡn. Nhiều thú vị nha, bởi vì thời gian không còn sớm. Nghe Tư Nam không cùng Chu Vị Vị cùng nhau ăn cơm chiều. Mà là trực tiếp trở về Tư Quý Loan, người hầu lại đây dò hỏi buổi tối ăn cái gì, Nghe Tư Nam xoa hai. Chỉ tiểu dương đầu, nghe chúng nó mị mị mị tiếng kêu. Tiên sinh buổi tối trở về sao? Người hầu nói còn không có hỏi, Nghe Tư Nam không biết nơi nào tới hứng thú. Kéo xong rồi chính mình hai con dê. Hưng phấn hỏi, ta chính mình làm đồ ăn đi, Mạnh Tâm Mẫn đều cùng Giang Lẫm ước thượng cơm. Chính mình nói không chừng là cái chủ nghệ thiên tài đâu, nàng nói được thực tự tin. Người hầu cũng không hoài nghi, Nghe Tư Nam tự mình cấp phó ngộ bác gọi điện thoại. Có thể nói là tương đương ngọt, phó thúc thúc, buổi tối trở về ăn sao? Phó ngộ bác vốn dĩ tưởng nói không trở lại, nhưng đáng giá nàng gọi điện thoại lại đây. Hẳn là có việc, làm sao vậy? Hôm nay ta xuống bếp. Nghe Tư Nam vừa dứt nhẹ nhàng, phó ngộ bác có chút ngoài ý muốn. Dò hỏi, ngươi sẽ nấu ăn? Hắn cũng không nghe nói Nghe ra đại tiểu thư từng có người chủ nghệ. Lấy hắn hiểu biết, khả năng liền phòng bếp cũng chưa đi vào vài lần, cái này kêu cái gì vấn đề. Nghe Tư Nam bất mãn, lão công ngươi cũng đến tin tưởng một chút ngươi thông minh có khả năng lão bà đi kiều lộ ở bàn. Làm việc trước mắt nhìn thẳng, phó ngộ bắc suy tư một phen. Hảo, buổi tối ta trở về, nghe thấy lúc này đáp. Chờ cắt đứt điện thoại sau kiều lộ lập tức ra tiếng. Kia đêm nay sớm định ra cùng Lý Tổng, đẩy đến ngày mai, phó ngộ bác thập phần lạnh nhạt này xã. Giao nói bình thường cũng bình thường, nhưng cũng không phải phi thường bình thường. Rốt cuộc giống bọn họ như vậy địa vị, ăn một bữa cơm là có thể đạt thành một cái hạng mục, chỉ là phó ngộ bác lại không kém này một cái. Tiểu hạng mục so với cái này. Hiển nhiên thê từ thân thủ làm đệ nhất bữa cơm lực hấp dẫn khá lớn, buổi tối 7 giờ. Phó ngộ bắc trở lại Tư Quý Loan, hắn hướng trong đi. Liền thấy trong nhà mấy cái người hầu ghé vào phòng bếp cửa hướng bên trong nhìn xung quanh. Đến gần còn có thể nghe được nói chuyện thanh, phu nhân vây thượng tạp dề cũng đẹp, tiên sinh hôm. Nay có lộc ăn lạc, phó ngộ bắc vóc dáng cao. Phối hợp đám người hầu díu dít nghị luận thanh. Liền thấy được bên trong Nghe Tư Nam, nàng đưa lưng về phía cửa. Tạp dề hệ mang là hai chỉ miêu chảo. Thập phần đáng yêu, Phó Ngộ Bắc không nhớ rõ nhà mình có như vậy tạp dề, trong phòng bếp còn có một cái người hầu ở, Nghệ Tư Nam đem đồ vật một lấy hào. Người hầu lập tức nói, lấy ta nói, liền phu nhân này sắc bén động tác, khẳng định làm ra tới đặc biệt ăn ngon, ta cũng cảm thấy, Nghệ Tư Nam một chút cũng không khiêm tốn, dù sao hiện tại Phó Ngộ Bắc lại không trở về. Nàng thổi điểm nghiêu không tính cái gì, có cổ động người. Nghệ Tư Nam đã quên mất chính mình là cái tay mới. Lớn nhất cũng liền đã làm salad, người hầu cười nói. Tiên sinh buổi tối trở về sẽ cao hứng, cảm giác được phía sau động tĩnh. Cửa mấy cái người hầu quay đầu lại xem, lập tức thu hồi cười hì hì biểu tình. Đang muốn há mồm gọi người đã bị ngăn cản, Phó Ngộ Bắc đệ cái ánh mắt. Các nàng lập tức chạy đi, hắn lúc này mới chậm rãi đi vào đi. Nghệ Tư Nam xoay người, giơ một cây đao, mi mắt cong cong, người đã về rồi, thanh đao buông, Phó Ngộ Bắc dặn dò, hắn nhìn mắt. Lại hỏi, người muốn làm gì? Nghệ Tư Nam ngoan ngoãn buông đao, ngửa đầu nói, thịt kho tàu, ánh đèn hạ này trương sứ bạch khuôn mặt nhỏ kiều thiếu ép lệ. Môi lúc đóng lúc mở. Phó Ngộ Bắc trong lòng vừa động, cúi đầu khẽ hôn nàng, Nghệ Tư Nam gương mặt có điểm hồng. Nghiêm túc mặt, không nên động thủ động cước, ở trong phòng bếp thân nàng quái ngượng ngùng, Phó Ngộ Bắc cười cười. Càng thêm cảm thấy nàng đáng yêu, Nghệ Tư Nam đẩy hắn, làm nũng nói, ngươi đi ra ngoài, chờ hảo sẽ kêu ngươi, hảo, vừa lúc hắn trở về xào. Nghệ Tư Nam vừa lúc ở thiết thịt, Phó Ngộ Bắc còn không có ra phòng bếp. Nàng đã tiếp tục động thủ, hắn xoay người nhìn hai mắt. Nàng thoạt nhìn động tác thập phần tiêu chuẩn, rất có đầu bếp phong phạm, trên thực tế cắt ra tới thịt khối siêu siêu vẹo vẹo. Đặc biệt xấu, Phó Ngộ Bắc giữa mày nhảy nhảy, vừa rồi người hầu trong miệng thao tác sắc bén sợ là nhắm mắt lại thổi ra tới, Nghệ Tư Nam đối Mỹ. Yêu cầu như vậy cao, cái này cắt ra tới thịt cư nhiên có thể vào được nàng thẩm mỹ. Không đợi hắn thâm tưởng. Nghệ Tư Nam cũng phát hiện, cảm thấy là đao duyên cớ, lại thay đổi thanh đao tiếp tục, Phó Ngộ Bắc ở một bên xem đến cẩn thận. Hò nhẹ một tiếng lấy hấp dẫn nàng lực chú ý, mị mị, vẫn là làm các nàng đến đây đi, Nghệ Tư Nam quay đầu xem hắn. Ngươi không tin ta, Phó Ngộ Bắc cùng nàng đối diện thượng, thâm thúy đôi mắt một thâm, thập phần nghiêm túc mà mở miệng. Đương nhiên tin tưởng, hắn lược đốn, ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi, Nghệ Tư Nam nhất thời bị lời ngon tiếng ngọt che giấu. Nghe xong thực hưởng thụ, hơn nữa khen thưởng hắn một cái thân thân, chương 71, Phó Ngộ Bắc không nghĩ tới còn có chỗ tốt. Này, Nghệ Tư Nam nói, ngươi như vậy tốt với ta càng phải thân thủ làm, Phó Ngộ Bắc, ngoặc kép, hắn nhìn mắt nàng hứng thú bừng bừng biểu tình, dừng một chút. Sửa lại chú ý, hảo, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, ăn một lần cũng không có gì, Phó Ngộ Bắc cân nhắc nơi này còn. Có mặt khác người hầu, hẳn là sẽ không làm nàng làm ra tới có độc đồ ăn. Nhiều lắm hương vị không tốt, hắn đối chính mình nhẫn nại lực vẫn là có tin tưởng, phụt Nghệ Tư. Nam lại đột nhiên nở nụ cười, ta còn không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao. Còn không phải là sợ ta làm không thể ăn sao? Phó Ngộ Bắc ngẩn ra, Nghệ Tư Nam buông đao. Ta không làm, Phó Ngộ Bắc, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, Nghệ Tư Nam cười tủm tỉm. Cố mà làm mở miệng, nếu ngươi thật sự muốn ăn, ta còn là có thể động thủ, nam nhân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt cuối cùng Nghệ Tư Nam vẫn là nhường ra phòng bếp, xác định nàng sẽ không lại thay đổi chủ ý lúc sau. Phó Ngộ Bắc mày buông lỏng, người hầu đi vào lúc sau. Nhìn đến trên mặt bàn thịt, nghẹn lại cười, trách không được tiên sinh muốn cho phu nhân rời đi đâu, bữa tối qua đi. Phó Ngộ Bắc rất có hứng thú hỏi, như thế nào đột nhiên sửa chủ ý. Ta phát hiện động thủ quá mệt mỏi, Nghệ Tư Nam đúng lý hợp tình. Vẫn là để cho người khác làm đi, tình yêu không thiếu điểm này. Phó Ngộ Bắc cảm thấy thực phù hợp nàng tính cách, vì thế đêm nay phu thê sinh hoạt thập phần hài hòa, hơn nữa chỉ có một hồi, Nghệ Tư Nam còn có thừa lực cùng hắn nói chuyện phiếm, ngày hôm sau. Phó Ngộ Bắc nhận được Tần Thế Việt điện thoại, ta đêm nay đến Nam Thành, nhớ rõ Ninh Viên cùng nhau ăn một bữa cơm, hành, hắn xuất ngoại một tháng. Lần này trở về cũng coi như là thật lâu không thấy. Mấy cái huynh đệ tất cả đều lại đây cho hắn đón gió tẩy trần. Mặt khác không có gì, chủ yếu là thân cận sự quá phiền, Tần Thế Việt oán giận lên. Ta mẹ các ngươi còn không biết sao? Đại gia cười ha ha, vui sướng khi người gặp họa, đúng rồi, nghe nói ngươi đầu tư một cái. Tổng nghệ, Tần Thế Việt biểu tình có điểm quái gì, ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú. Hắn biết kinh tế kỳ hạ có giải trí công ty, nhưng cũng có quản lý người. Chính mình cái này bạn tốt đại đa số lực chú ý đều ở tổng bộ thượng. Đầu tư cũng nhiều là cổ phiếu, Phó Ngộ Bắc mi sắc bất động. Phảng phất nói không phải chính mình, ngược lại là Lục Vận chế nhạo nói. Này tổng nghệ danh tự còn chưa đủ làm ngươi minh bạch sao? Tần Thế Việt đương nhiên không chú ý, nhưng ngắm quá liếc mắt một cái vẫn là có ký ức. Nhớ tới là kêu danh viện nhóm sinh hoạt, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật trước kia bọn họ chỉ cho rằng Phó Ngộ Bắc nhìn chúng Nghê Tư Nam. Già thế, nàng lớn lên cũng xinh đẹp. Chưa từng nghĩ tới bọn họ kết hôn chuyện sau đó, ngươi không biết. Bọn họ phía trước lại là đi xem tú, lại là đi nghe buổi biểu diễn. So với ai khác đều ân ái, Lục Vận nói, ngươi cùng Nghe đại tiểu thư. Tần Thế Việt nhìn về phía Phó Ngộ Bắc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đi nghe buổi biểu diễn, trong mắt đều phải rớt hảo sao. Phó Ngộ Bắc ngước mắt, thong thả ung dung nói. Khá tốt, thả lỏng chính mình, mọi người, ngoặc kép, hảo đường hoàng lý do Tần Thế Việt nghiêm túc tự hỏi nửa ngày. Nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không thật sự thích thượng Nghê đại tiểu thư? Thậm chí, chẳng lẽ lúc trước không phải đơn thuần liên hôn? Phó Ngộ Bắc liếc mắt, khóe môi giơ lên, ta nói rồi là liên hôn sao? Đại gia sửng sốt, giống như còn thật chưa nói quá, nhưng là giống bọn họ như vậy ra cảnh. Cùng môn đăng hộ đối người kết hôn, trừ bỏ vốn dĩ liền yêu đương, mặt khác đều là liên hôn không làm hắn tưởng ai biết Phó Ngộ Bắc cư nhiên không phải như thế, bọn họ. Còn ở xuất thân, Phó Ngộ Bắc quơ quơ trong tay chén rượu, thuận miệng nói, ngày hôm qua Tư Nam tính toán thân thủ vì ta nấu cơm. Mấy cái huynh đệ tức khắc lấy lại tinh thần, lại xem Phó Ngộ Bắc bình tĩnh mà tú ân ái. Sôi nổi lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, Lục Vận cự tuyệt. Chúng ta là tới tụ hội, không phải tới nghe khoe ra, Phó Ngộ Bắc nhàn nhạt mở miệng. Ta không có khoe ra, ta chỉ là đang nói một chuyện nhỏ, các bằng hữu. Ngoặc kép, ngươi chính là ở khoe ra, xa ở Tư Quý Loan Nghê Tư Nam còn không biết chính mình bị kéo ra ngoài. Tú một phen, đương nhiên nếu có người cùng nàng nói. Nàng cũng không nhất định sẽ tin, bởi vì ở trong lòng nàng Phó Ngộ Bắc cũng không phải như vậy cảm xúc lộ ra ngoài tính cách bất quá. Trong khoảng thời gian này ở chung tới nay, nàng cũng không sai biệt lắm thăm dò, Nghê Tư Nam đã phát bức ảnh cấp Tân Hòa. Cái này cấp đạo diễn là được, ảnh chụp là nàng khoảng thời gian trước mới vừa chụp một bộ. Kỳ thật là cùng Chu Vị Vị cùng đi chụp khuê mật chiếu. Bất quá bên trong có mấy chương đơn người chiếu nàng đặc biệt thích là nhiếp ảnh gia chụp hình Tân Hòa thu được ảnh chụp, còn không có click mở liền ngừng thở, chờ phóng đại lúc sau chỉ cảm thấy hoa mắt say mê quá đẹp đi. Bởi vì nghi sớm không nên muộn, đã quá muộn hiện tại nhiệt độ liền không có cái gì dùng. Rèn sắt khi còn nóng chuyện này ai đều hiểu. Ngô Trung Vũ tốc độ phi thường mau, hắn đem khách quý phối hợp hảo lúc sau. Sau đó bắt đầu chuẩn bị tiết mục báo trước poster, cho nên Nghê Tư Nam cho một chương ảnh chụp cùng ngày giữa trưa 12 giờ. Official Weibo liền thả đi ra ngoài, danh viện nhóm sinh hoạt. Đối với đại chúng tới nói, các nàng sinh hoạt quá mức bí ẩn, cho nên các nàng rốt cuộc cùng chúng ta có cái gì bất đồng. Lúc này đây. Làm chúng ta cùng nhau chờ mong phát hiện kinh hỉ, còn có một cái kẻ thần bí chờ đợi ngài bật mí. Official Weibo A còng 4 người, cuối cùng một vị kẻ thần bí cũng không có cho hấp thụ ánh sáng, xứng đồ. 6 chương, Trước một chương là tiết mục tin tức, mặt sau 5 chương tất cả đều là mỗi cái khách quý cá nhân ảnh chụp. Trong đó 4 chương có thể nhìn ra tới gia cảnh, bằng cấp từ từ, cuối cùng một chương cho mấy cái mơ hồ tin tức tỉ như bằng cấp trong đó hạng nhất. Là người ở nơi nào? Hết chương.